The Gamer Hệ Thống, chương 618, tác giả không chịu trách nhiệm cho nội dung của chương này. Góc truyện audio.com, hắn đưa Setsuna tới một bờ biển trống trải cách xa mấy căn nhà nghỉ ở trên đảo để tiến hành dạy kiếm thuật cho cô. Konoha và Asuna cũng đi theo để quan sát quá trình dạy học của hắn, nhưng không chỉ có riêng hai người mà thôi. Tất cả những người khác, kể cả những cô gái đã lập khế ước với hắn, cũng rất hiếu kỳ về việc hắn dạy kiếm như thế nào. Sau chuyến đi dã ngoại thì tất cả mọi nữ sinh trong lớp 3A đều đã biết rằng hắn là một pháp sư, nhưng do chưa từng thấy biểu hiện gì đó quá choáng ngợp ngoại trừ việc một vòng tròn phát sáng xuất hiện dưới chân của hắn mỗi khi lập khế ước. Chính vì lý do này nên những người chưa lập khế ước với hắn như Sakurako, Ako vẫn chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chính bởi cái nửa tin nửa ngờ này mà bọn họ lại càng thêm tò mò về hắn. Bây giờ cả đám đã quên hết việc vui chơi và bám theo phía sau của mấy người bọn hắn. Hắn cũng không có ý kiến gì khi để mấy cô bé này quan sát nên vẫn chú tâm dạy cho Setsuna. Setsuna-chan, trước khi em học kiếm thuật với thầy thì em cũng nên biết đôi chút về môn phái của thầy. Hắn nói môn phái của chúng ta được gọi là Senkichryu, Senin Lưu Thần Ảnh Lưu, là một lưu phái kiếm thuật đặc biệt do các Tengu sáng chế ra. Tengu, Setsuna và mấy cô gái nghe đến đây thì cũng khá là ngạc nhiên. Đúng vậy, các Tengu được cho là người đã truyền dạy kiếm thuật cho các samurai và ninja, nên có thể nói mọi loại kiếm thuật hiện nay đều mang theo sự ảnh hưởng từ kiếm thuật của các Tengu. Hắn trả lời, nhưng kiếm thuật mà thầy đang nói tới không phải là loại kiếm thuật mà các Tengu đã truyền lại cho con người, mà là loại kiếm thuật nguyên bản chỉ được lưu truyền trong tộc Tengu mà thôi. Hắn dừng một chút rồi hỏi Setsuna, kiếm pháp này được sáng chế ra để dành riêng cho Tengu, chính vì vậy mà khi truyền thụ kiếm thuật cho con người các Tengu đã phải sửa đổi nó cho phù hợp với thể chất của con người. Setsuna, em có biết sức khác biệt giữa một con người và một Tengu là gì không? Khác biệt giữa Tengu và con người. Setsuna lẩm bẩm, em biết đó, Fuuka ngồi sau lắng nghe nãy giờ thì nhanh nhảu nói là cái mũi phải không ạ? Cái mũi của Tengu vừa dài vừa đỏ. Mấy người khác có vẻ im lặng vuốt trán trước câu trả lời này của Fuuka. Mặc dù đúng là Tengu có cái mũi đỏ và dài khác hẳn con người, nhưng nó thì liên quan gì đến kiếm thuật chứ? Là đôi cánh phải không ạ? Setsuna suy nghĩ một chút và nói. Đúng vậy, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Tengu và con người chính là đôi cánh. Hắn gật đầu khen ngợi, chính vì điểm khác biệt này mà cách chiến đấu của Tengu có điểm khác biệt so với con người. Người bình thường khó mà bắt chước được kiếm thuật của một Tengu, nhưng mà em thì lại khác. Setsuna à, em hoàn toàn có thể làm được. Nghe hắn nói vậy thì Setsuna có chút trầm mặc. Sự thật rằng Setsuna là một Hanyu, bán yêu, sở hữu một đôi cánh màu trắng, nhưng cô bé lại không dám tiết lộ điều này với ai. Hanyu hay bất cứ thứ gì khác, một khi đã là một giống lai thì thường hay gặp phải sự kỳ thị đến từ những giống loài thuần chủng. Con người sợ hãi Hanyu như yêu quái thông thường, còn yêu quái thì khinh thường Hanyu. Negi Sensei, xin thầy hãy dạy em kiếm thuật của các Tengu. Sau một lát đắn đo thì Setsuna ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, ước muốn bảo vệ Konoha của cô bé đã vượt qua được sự tự ti về thân phận của mình. Setsuna chấp nhận bộc lộ thân phận thật sự của mình. Được vậy thì bây giờ với tư cách là góc truyện audio.com, trưởng môn đời thứ 42 của Senkichryu, thầy thu nhận em làm đệ tử đầu tiên của mình, hắn nói. Trưởng môn của Senkichryu luôn là các Dai Tengu, hắn là kẻ kế vị của Dai Tengu, đồng nghĩa với việc hắn là trưởng môn đời tiếp theo của Senkichryu. Trước hết chúng ta sẽ học một tuyệt kỹ khá phổ thông nhưng lại cực kỳ hữu ích của Senkichryu. Rõ, Setsuna hào hứng hô lên, đứng trên bờ biển hắn chuẩn bị làm mẫu tuyệt kỹ của mình cho Setsuna xem, cùng lúc đó Setsuna cũng đứng bên cạnh để làm theo động tác của hắn. Setsuna, em hãy để ý kỹ, đây chính là tuyệt kỹ của Senkichryu, hắn hô lên xuống cộng tiến cộng ca. Setsuna lập tức hô theo, xuống cộng tía mà khoan đã. Setsuna ngớ người nhìn hắn, đây không phải là chiêu Hadoken, bò dòng quan ba động quyền trong game Street Fighter sao? Setsuna quát lên, Setsuna-chan à, Ken quan quyền, hay là Ken chiên kiếm thì cũng đều là ca cả thôi, hắn lắc đầu nói. Giống nhau ở chỗ quái nào chứ? Đây đâu phải là game. Setsuna cạn lời với hắn, chiêu này sao mà làm được chứ? Sao lại không? Nhìn nè, hắn nói với Setsuna, ngay lập tức hắn lấy ra kiếm của mình và vào tư thế rút kiếm, ngay sau đó hắn liền quát lên một tiếng và vung kiếm chém ngang về phía trước. Một luồng kiếm khí được chém thẳng vào mặt nước tạo ra một tiếng nổ vang và khiến một cột nước bắn lên cao. Setsuna và mấy cô gái đứng ở phía sau thì há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Đây là kiếm thuật dành riêng cho Tengu nên có lẽ hơi khó đối với em, từ từ sẽ quen thôi, hắn nghiêm mặt nói. Làm sao mà em có thể làm được chứ, chẳng lẽ Tengu đều luyện chiêu này ở arcade điện tử thùng sao? Setsuna giống như là quá sức chịu đựng rồi, với lại đó rõ ràng là chiêu Hadoken cơ mà. Đâu có đâu, chiêu Hadoken dùng tư thế khác hẳn mà hắn liền cắm kiếm dưới đất và chụm hai tay lại hô lên Hadoken. Một quả cầu màu xanh được bắn ra từ hai lòng bàn tay của hắn và va chạm với mặt biển. Mặt biển phát ra một tiếng nổ vang và khiến một cột nước bắn lên cao. Đó thấy chưa, nó khác hẳn mà hắn cười nói. Vậy là buổi dạy kiếm cho Setsuna được diễn ra như thế đó. Tác giả, đừng hỏi ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Negi-sensei, liệu bọn em có thể trở thành pháp sư được không? Sau buổi dạy kiếm, Duy đại diện cho những cô gái khác hỏi hắn. Buổi dạy kiếm đã đem lại cho mấy nữ sinh một sự choáng ngợp cực kỳ, nếu như cái vòng ánh sáng xuất hiện dưới chân mỗi khi khế ước Pactio được thành lập có thể coi là kỹ xảo gì đó, nhưng còn những chiêu thức mà hắn thể hiện lúc nãy thì lại gần như không thể làm giả được. Mặc dù kiếm thuật cũng chưa thể coi là phép thuật được, nhưng sự rung động mà nó đem lại cũng không kém gì phép thuật. Thứ kiếm thuật có thể chẻ dọc nước biển ra làm đôi đã không còn được coi là kỹ thuật của con người bình thường nữa rồi. Thực ra thì mấy vị tỷ tỷ đã lập khế ước với đại ca Negi rồi thì việc trở thành pháp sư cũng khá là đơn giản thôi, con trồn Chamo xuất hiện và nói. Việc Chamo biết nói cũng không làm mấy cô gái ngạc nhiên lắm, mà chỉ làm mấy cô gái càng thêm chắc chắn về việc hắn không phải người bình thường thôi. Đối với những Magister Magi khác thì những Minister Magi của họ ngoại việc được truyền ma lực lúc cần thiết thì chỉ có thể tìm cách khai thác Pactio Artifact của mình, mà không phải ai cũng có thể trở thành một Magister Magi. Chamo nói có điều đại ca Negi là một trường hợp đặc biệt. Gocchuyenaudio.com, lượng ma lực của đại ca quá lớn nên chỉ riêng việc lập khế ước thôi cũng đã đem lại lượng lớn ma lực cho Minister Magi của cậu ấy rồi. Mà có được ma lực thì đồng nghĩa với việc có thể trở thành pháp sư, nên nói ngắn gọn lại, nếu muốn trở thành pháp sư thì lập khế ước với đại ca Negi là cách đơn giản và nhanh gọn nhất. Cách chương.